Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Kịch Chiến, Địa Ngục Thiên Bi Lôi. Ngay tại thần ngưng cảnh ma tộc Tu Vi bị tước mất ước chừng hơn 1/10 thời điểm, Diệp Dương cái thứ hai đại thần thông bộc phát, tức khắc, đầy trời hắc sắc lôi điện lăng không xuất hiện. Như là cuồng phong mưa rào đồng dạng hung hăng rảo sát hướng ma tộc cao thủ. Nguyên Thủy Tâm Linh Thuật, Chấn Ma Thánh Kinh. Tại các đại thần thông bộc phát đồng thời, Diệp Dương cũng đã vận chuyển Chấn Ma Thánh Kinh, đem thể nội nguyên khí tính tạm thời toàn bộ chuyển hóa thành vì Chấn Ma Thánh Kinh lực lượng. Chấn Ma Thánh Kinh chính là Kim Bào Chiến Thần chuyên môn châm đối ma tộc đặc tính mà sáng tạo ra. Đối ma tộc có thiên sinh áp chế, thể nội nguyên khí phồng lên, từng đạo Chấn Ma Thánh Kinh khí tức chấn động đi ra, bao phủ hướng tứ phía bát phương. Thần ngưng cảnh ma tộc cao thủ đứng mũi chịu sáo, đang bị Diệp Dương khí tức chấn động tới trong nháy mắt. Hắn thể nội ma khí vận chuyển liền cản trở không ít, không có lưu loát như vậy, nguyên khí đều không được trôi chảy vận chuyển, chiến lực tự nhiên nhận lấy ảnh hưởng. Lại tăng thêm bị Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt cái này đại thần thông tước mất tu vi, thần ngưng cảnh ma tộc cao thủ tu vi đã bị trấn áp khoảng 3/10. Nói cách khác, ma tộc cao thủ thậm chí còn không kịp động thủ, hắn liền bị Diệp Dương trấn áp, chỉ có thể phát huy ra tự thân 7 thành tu vi. Mà lúc này, Địa Ngục Thiên Bi Lôi cũng mang tới hủy thiên diệt địa kinh khủng uy năng, hung hăng rảo sát mà xuống, muốn đem hắn diệt sát đi. Ma tộc cao thủ vừa sợ vừa giận, lúc này hắn liền hét to một tiếng, không còn khí thế công kích, bởi vì khí thế công kích đã bị Diệp Dương phá mất, đối Diệp Dương tác dụng tương đối có hạn. Giết! Ma tộc cao thủ hét to một tiếng, thần quyền vô địch, một quyền lăng không liền đánh về Diệp Dương, muốn đem Diệp Dương đánh chết tại chỗ. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, đầy trời hắc sắc lôi điện bộc phát, trong hư không liền tạo thành một cái to lớn vô cùng hắc sắc nắm đấm. Nắm đấm mang theo vô thượng thiên uy, từ trên trời giáng xuống, giống như lưu tinh trụy lạc đồng dạng, bộc phát ra uy năng đáng sợ, lăng không chấn sát mà xuống. Oanh! Ma tộc cao thủ nhe răng cười một tiếng, một quyền liền đánh vào hắc sắc lôi điện ngưng tụ mà thành đại thủ phía trên. Tức khắc, kinh thiên động địa tiếng vang vang lên, vang vọng đất trời, đinh tai nhức óc. Hắc sắc lôi điện ngưng tụ mà thành to lớn nắm đấm trong nháy mắt bị đánh bể ra, hóa thành đầy trời vỡ vụn hắc sắc lôi điện, giống như bóng đen đồng dạng, trực tiếp đánh về phía ma tộc cao thủ. Tại lôi điện nắm đấm vỡ tan trong nháy mắt, ma tộc cao thủ thân thể mãnh liệt chấn động lên, che kín nắm đấm ma khí trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bị Địa Ngục Thiên Bi Lôi tịnh hóa sạch sẽ. Mà ma khí bị tịnh hóa sau đó, Địa Ngục Thiên Bi Lôi liền trực tiếp đánh vào ma tộc nắm đấm phía trên, uy năng đáng sợ bộc phát. Mặc dù ma tông cao thủ cũng đã đạt đến thần ngưng cảnh, nhưng nắm đấm vẫn như cũ bị Địa Ngục Thiên Bi Lôi oanh kích, huyết nhục bay tán loạn. Không chỉ như vậy, Địa Ngục Thiên Bi Lôi càng là dọc theo hắn nắm đấm cấp tốc xông về cánh tay hắn, thậm chí thể nội, muốn phá hủy hắn nhục thân. Ma tộc lần thứ nhất gặp được loại này, đủ loại thần thông, công pháp đều châm đối bản thân tình huống, giật mình phía dưới, trong nháy mắt nhanh lùi lại ra, thể nội ma khí phồng lên, cấp tốc tràn hướng cánh tay, muốn đem Địa Ngục Thiên Bi Lôi thanh trừ hết. Chỉ là, khi hắn ma khí tiếp xúc đến Địa Ngục Thiên Bi Lôi thời điểm, nhưng lại bị cấp tốc tịnh hóa đi. Ma tộc cao thủ kinh nộ không thôi, số lớn ma khí cuồn cuộn mà đến, điên cuồng chôn vùi Địa Ngục Thiên Bi Lôi. Nhưng Địa Ngục Thiên Bi Lôi bị ma diệt đi đồng thời, ma tộc cao thủ ma khí hao tổn càng nghiêm trọng hơn. Diệp Dương thân hình trong hư không mượn lực, lấy lôi đình chi thế cấp tốc đánh giết mà đến. Lúc này, thần ngưng cảnh ma tộc cao thủ mặc dù bị tước mất 3 thành tu vi, nhưng long tượng chi lực vẫn như cũ nhiều đến 6-7 ngàn, viễn siêu Diệp Dương, là Diệp Dương gấp 10 lần. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không có cùng hắn cứng đối cứng ý nghĩ. Cái kia tuyệt đối là tìm chết. Thần thông thi triển ra, liên miên bất tuyệt, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng điên cuồng che đậy giết tới. Thần ngưng cảnh cao thủ bị đánh trở tay không kịp, lại tăng thêm đủ loại công pháp, thần thông đối với hắn áp chế. Trong lúc nhất thời, hắn lại bị đánh liên tục bại lui, thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Chỉ là, Diệp Dương chiếm cứ thượng phong, nhưng muốn đem hắn diệt sát đi, nhưng cũng rất khó. Thôn thiên phệ địa, ma tộc cao thủ bị buộc không ngừng lùi lại. Nhưng ngay lúc này, một cỗ cường hoành vô cùng hấp lực đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ, che mất, hấp lực cực mạnh. Trong một chớp mắt, liền nắm kéo hắn hướng về Diệp Dương bên kia liền bay lướt tới. Ma tộc cao thủ trong lòng giật mình, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Thể nội ma khí bộc phát, toàn lực đối kháng lên thôn thiên phệ địa cái này đại thần thông đến. Chỉ là, hắn lại quên đi phòng ngự. Ầm ầm, đầy trời hắc sắc lôi điện trút xuống. Trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ lại. Hàm chứa hủy thiên diệt địa, có thể đánh xuyên địa ngục thiên uy bộc phát, toàn bộ đánh vào địa ngục ma tộc trên người. A, địa ngục ma tộc phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy hắn quanh quẩn tại bên ngoài thân ma khí hộ cháo trực tiếp liền bị hắc sắc lôi điện xé rách. Tịnh hóa, không có ma khí hộ cháo, địa ngục ma tộc nhục thân liền trần trụi ở địa ngục thiên bi lôi phía dưới. Vô tận hắc sắc lôi điện trực tiếp cùng địa ngục ma tộc tới một tiếp xúc thân mật. Trong nháy mắt thời gian, ma tộc cao thủ toàn thân liền miệng ngoác tới mang tai. Huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi. Ta muốn giết ngươi. Ma tộc cao thủ giống to. Hưu, một tiếng, một cái ma khí từ hắn tử phủ bên trong bắn ra. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, liền cũng đã hung hăng phách chạm ở tại Diệp Dương chỗ ngực. Muốn đem Diệp Dương cho một chạm hai đoạn. Phốc, ngay tại ma khí chạm tại trên ngực trong nháy mắt, Diệp Dương cảm giác được mình tựa như là bị một cái từ trên trời giáng xuống lưu tinh hung hăng đụng vào một dạng. Cái kia một cỗ lực lượng quá kinh khủng, thậm chí không kịp làm ra phản ứng. Hắn ngực thì có mấy chiếc xương sườn bị cắt ngang. Hắn cả người trực tiếp liền bị chảm bay ra ngoài. Nếu không phải hắn mượn lực giảm bớt lực, tháo xuống đại bộ phận lực lượng, kinh khủng hắn ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị ma khí đánh cho vỡ nát. Nhưng mặc dù hắn mượn lực giảm bớt lực, ngũ tạng lục phủ cũng bị oanh kích xuất hiện từng đạo vết rách. Toàn thân huyết nhục vỡ vụn, thể nội khí huyết giống như rời sông lấp biển đồng dạng lật vọt lên. Toàn thân kịch liệt đau nhức, như muốn hôn mê. Vù, ngay tại Diệp Dương bị ma khí chém trúng, bay ngược ra ngoài trong nháy mắt. Cái kia phách chạm ở Diệp Dương trên người ma khí lại là hư không tiêu thất. Nguyên lai, Diệp Dương một mực đều đem thiên địa phục ma đồ biến thành một bộ y phục xuyên ở trên người. Xem như là cuối cùng phòng ngự, một mực bảo hộ lấy bản thân. Ma tộc ma khí chém vào thiên địa phục ma đồ phía trên, kích phát thiên địa phục ma đồ uy năng. Bởi vậy, trực tiếp liền bị thu vào, trực tiếp cắt đứt cùng ma tộc uy năng. Cũng chính là như thế, Diệp Dương chỉ là bị kích bay ra ngoài, xương sườn gãy mất mấy cây mà thôi. Nếu không, hắn nhục thân đều sẽ bị chém một cái hai đoạn. Sở dĩ thụ thương, là bởi vì ma khí chém vào thiên địa phục ma đồ bên trên lực trùng kích bộc phát. Chấn thương Diệp Dương thôi. Ma khí, không có. Cảm giác được trong nháy mắt mất đi cùng ma khí liên hệ. Ma tộc cao thủ lần nữa giật mình, nhìn về phía Diệp Dương. Lại là nhìn thấy Diệp Dương mặc dù thổ huyết té bay ra ngoài, nhưng tựa hồ cũng không có bị thương nặng. Cái này khiến hắn càng thêm kinh hãi. Tiểu tử này quá quỷ dị, đủ loại thần thông tựa hồ chuyên môn là châm đối ma tộc. Tự thân còn có bảo vật hộ thể, đơn giản khó mà giết chết. Ma tộc cao thủ trong lòng nghĩ ngợi, đối Diệp Dương hận đến nghiến răng. Hắn đường đường một cái thần ngưng cảnh cao thủ, thậm chí ngay cả một cái đại định cảnh giới nhân loại tu sĩ đều không cách nào giải quyết. Tương phản, bản thân cũng là bị đối phương làm cho vết thương chồng chất. Vô cùng chật vật, đây quả thực liền là sỉ nhục a. Lại đến, Diệp Dương rơi xuống đất, từ tử phủ bên trong móc ra một nắm lớn liệu thương đan dược ném vào trong miệng. Mà hắn thì là bước ra một bước, đón ma tộc cao thủ liền xông tới. Không hề sợ hãi, nhìn thấy Diệp Dương bộ dáng, ma tộc cao thủ tức giận không thôi. Lúc này vỡ tan đánh vào bên ngoài thân địa ngục thiên bi lôi sau đó. Cũng liền xông tới, ta liền không tin ta giết không được ngươi. Địa ngục ma tộc gầm thét liên tục. Hai người lần thứ hai đại chiến ở cùng một chỗ. Lực lượng ngang dọc, thần thông hào quang rực rỡ. Lực lượng dư ba cuồn cuộn bao phủ tứ phía bát phương. Chung quanh rừng cây đã bị san bằng thành đất bằng. Đỉnh núi tức thì bị đánh lui. Giống như là bị người sinh sinh tước mất một tầng một dạng. Đánh đó thật đúng là thiên băng địa liệt. Nhật nguyệt vô quang. Mười phần kịch liệt. Ở Diệp Dương cùng thần ngưng cảnh cao thủ đại chiến đồng thời. Một bên khác, Diệp Thanh Lam, Mộng Chỉ Yên cùng Nam Cung Tử Đồng ba nữ cũng vận chuyển Trấn Ma Thánh Kinh. Liên thủ cùng tọa vong cảnh ma tộc cường giả đại chiến không ngừng. Ma tộc tọa vong cảnh cao thủ thực lực, bao trùm ở Diệp Thanh Lam ba nữ bất kỳ người nào phía trên. Dù cho là ba nữ liên thủ, cũng không phải đối thủ. Chỉ là, bởi vì Trấn Ma Thánh Kinh duyên cớ, ba nữ khí tức cuồn cuộn lan tràn mà ra. Trực tiếp trấn áp hướng về phía tọa vong cảnh cao thủ. Trong lúc nhất thời, tọa vong cảnh cường giả ma khí cũng nhận lấy ảnh hưởng. Lộ ra hơi cản trở. Bởi vậy, tọa vong cảnh ma tộc cường giả lực lượng nhận lấy áp chế. Không cách nào phát huy ra đỉnh phong thực lực. Nhưng mặc dù như thế, cũng không phải ba nữ liên hợp có thể địch nổi. Ma tộc cường giả hô to đánh nhau kịch liệt. Đủ loại thần thông bộc phát ra. Tê thiên liệt địa, vỡ nát tất cả, chấn động thiên địa, giết ba nữ chật vật không chịu nổi. Bất quá, ba nữ cùng đều là thiên chi kiêu nữ. Mặc dù bị áp chế ở tại hạ phong, nhưng thường thường tại trong lúc nguy cấp, dựa vào đại thần thông, cuối cùng biến nguy thành an. Trong đó mạo hiểm vô cùng, kinh tâm động phách, trong chiến đấu, Diệp Dương càng là phát hiện. Hắn cùng với ba nữ ở giữa liên hệ càng ngày càng rõ ràng. Trấn Ma Thánh Kinh lực lượng cũng không ngừng cách không truyền đến. Cổ vũ hắn thể nội Trấn Ma Thánh Kinh cường đại. Ba nữ ở trong chiến đấu tu luyện Trấn Ma Thánh Kinh. Thậm chí, Diệp Dương càng là hoài nghi. Ba nữ tại mượn nhờ tọa vong cảnh ma tộc cường giả áp lực lại tu luyện Trấn Ma Thánh Kinh. Muốn đem Trấn Ma Thánh Kinh tu luyện tới tương đối cao cấp cảnh giới. Ba nữ Trấn Ma Thánh Kinh đang chậm rãi tăng lên, mà Diệp Dương Trấn Ma Thánh Kinh bởi vì không ngừng cách không truyền đến Trấn Ma Thánh Kinh nguyên. Khí duyên cớ mà tăng lên càng nhanh, tự nhiên, chỉ làm thành hắn càng ngày càng cường đại, đối ma tộc cao thủ áp chế càng ngày càng mạnh cục diện. Cái này nhân loại tạp toái rốt cuộc là cái gì quái vật a? Thực lực tại sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Ma tộc cao thủ nhanh muốn khóc đi ra. Oanh! Nhưng vào lúc này, Diệp Dương cơ thể hơi chấn động. Một tiếng vang trầm từ hắn thể nội truyền đi ra. Đồng thời, hắn khí tức cũng trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần. Lâm trận đột phá. Diệp Dương cảnh giới liên tiếp đột phá. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai/nối/tsai/nối/csi/vuong/huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.